Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com. Trưởng quỹ cười khổ nói: "Hôm qua không phải tiểu tử này trực ban, hắn không rõ vòng tay đã được đặt rồi. Thật sự rất xin lỗi." "Không sao, không sao, người không biết không thể trách nha." Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi nói. Thấy trưởng quỹ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nói tiếp: "Chỉ có điều nếu đã đặt trước, chắc đã giao tiền đặt cọc đúng không?" Trưởng quỹ lau mồ hôi. "Không sai, không sai, đã đưa tiền đặt cọc." Khí thế của tiên cô quả nhiên không phải người bình thường có thể thừa nhận. Thật sự đáng sợ, có thể đừng đem hắn làm bánh nướng có nhân bị kẹp giữa hai bên đang nổi giận a hát. Nàng gật đầu, lại hỏi, tiền đặt cọc là bao nhiêu tiền? Dạ, là 7.000 linh thạch. Tiền đặt cọc là 1/3 giá. Quả nhiên rất hợp lý. Ninh Tiểu Nhàn trầm ngâm nói. Đã như thế, trưởng quỹ và tỷ muội Kim Thị đều nhìn chằm chằm nàng. Chỉ mong nàng nói ra, cái vòng tay này thuộc về các ngươi. Nào biết nàng lời nói xoay chuyển, tiền đặt cọc đã giao. Nói vậy trưởng quỹ đã lập biên lai rồi. Có chữ ký con dấu không? Xin lấy ra cho ta nhìn một chút. Phàm là làm ăn chính quy, hàng hóa có thể đặt cọc trước khi xuất ra ngoài. Tuy nhiên thủ tục này nhất định phải làm toàn bộ, nếu không thì sẽ bị nghi ngờ đã nhận hối lộ. Mặt tiền cửa hàng Thiên Châu lâu lớn, nhìn dáng dấp chắc kinh doanh chính quy. Cái này, này, trưởng quỹ nói quanh co hồi lâu, biết ứng phó không qua, rốt cục thở dài một tiếng nói. Vị tiên cô này, chúng ta chưa ký kết biên lai. Rốt cục trên mặt Ninh Tiểu Nhàn một lần nữa nở nụ cười. Đã không lập biên lai, vậy thì không tính đã đặt trước. Cái vòng tay này, hiện tại vẫn là vật vô chủ. Kim đại tiểu thư, mọi việc còn phải nói thứ tự trước sau. Hôm nay ta tới trước cầm trước. Xin giao ra đây, nàng và Cưu Ma có thính lực rất tốt. Mới vừa rồi nghe trưởng quỹ và tiểu nhị vừa xuống lầu vừa nhỏ giọng thương nghị. Mới biết nha hoàn Kim gia đêm hôm qua đến xem vòng tay rồi. Nàng ta hẹn ước với trưởng quỹ hôm nay báo cho tiểu thư đến mua. Chỉ có điều tiền đặt cọc chưa lấy ra đâu. Chẳng qua chỉ ước định bằng miệng thôi. Trong tay đại tiểu thư tế thế lâu cũng không thiếu bảo bối. Có điều Hải Loa Châu thượng đẳng chỉ có Thành Đô Linh mới bán ra. Nàng ta rất vừa ý vòng tay này. Trưởng quỹ Thiên Châu Lâu và tiểu nhị chỉ biết đại danh Tế Thế Lâu. Lại không nghe được Ninh Tiểu Nhàn tự giới thiệu. Vì vậy thương nghị định giúp Kim Mạn Ý nói chuyện. Kim Mạn Ý tức giận mặt xanh mét, nắm chặt vòng tay hơn. Qua một lúc lâu mới nói. Ngươi cũng đã nói, đây là vật vô chủ. Ai muốn mua mà không được. Ninh Tiểu Nhàn không nói nhảm với nàng. Trực tiếp nói. Giá vòng tay là 2.000.000 linh thạch phải không? Ta đây ra 3.000.000 linh thạch, lấy tới, Kim Mạn Ý hất cằm lên nói. Ta ra 3.100.000 linh thạch, 3.500.000 linh thạch, Kim Mạn Ý trừng mắt nhìn nàng, không chút do dự nói. 4.000.000 linh thạch, cần gì phải tranh đoạt với ta chứ? Ngươi ở trong Tế Thế Lâu, bảo bối gì mà không có? Ninh Tiểu Nhàn cười khổ nói. 5.000.000 linh thạch, nàng vừa yếu thế, trong lòng Kim Mạn Ý lập tức cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Cười lạnh nói, 10 ngày này, trong Thành Đô Linh chỉ ra một trang sức đeo tay Hải Loa Châu. Sao có thể để ngươi dễ dàng lấy đi, ta ra 6.000.000 linh thạch, Ninh Tiểu Nhàn không nhanh không chậm nói. 7.000.000, 8.000.000, 8.000.500, trưởng quỹ Thiên Châu Lâu đứng một bên, sau gáy đổ mồ hôi lạnh. Hai vị đại tiểu thư này nổi giận nâng giá, mặc dù trong lòng hắn đang mừng thầm nhưng càng bất an nhiều hơn. Hiện tại cái vòng tay này đã bị nâng giá lên 17.000.000. Vượt xa giá trị của bản thân nó, vô luận người mua cuối cùng là ai, khi nàng ta tỉnh táo lại, sẽ chịu giao khoản tiền lớn đó sao? Tức giận trong lòng Kim Mãn dần biến mất, tâm tư bắt đầu lung lay. Hiện tại vòng tay đội lên cái giá này, cuối cùng ai mua được, người đó chính là coi tiền như rác. Ninh Tiểu Nhàn đối diện đã ra giá chậm lại, biên độ mỗi lần tăng giá cũng nhỏ đi, xem ra cũng ý thức được điểm này. Nàng nhất định phải khiến đối phương mua vòng vàng này mới được. đến phiên nàng ra giá. Nàng trực tiếp hô 17 vạn 5 ngàn. Lúc hô hơi do dự, sẽ khiến đối phương thấy được nàng có ý lùi bước, có thể sẽ không tiếp tục ra giá nữa hay không rất khó nói. Quả nhiên Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy, nàng ta khẽ cười lạnh ra giá 17 vạn 7 ngàn. 18 vạn, Kim Mạn Ý cắn môi, mặc kệ nha hoàn gấp đến độ khẽ lay góc áo nàng. Cho dù Ninh Tiểu Nhàn có núi dựa như Ẩn Lưu thì thế nào? Cái yêu tông trong truyền thuyết đó sống lâu trong thâm sơn cùng cốc. Nàng ta làm gì có cơ hội nhìn thấy kỳ chân dị bảo. Còn không phải là đồ nhà quê từ nông thôn ra. Ngay cả giá trị thực sự của vòng tay này cũng không đoán ra. Nàng Kim Mạn Ý nếu không lừa nữ nhân chán ghét này vào hố. Nàng cũng không phải là đại tiểu thư tế thế lâu. Quả nhiên Ninh Tiểu Nhàn do dự. 18 vạn 2 ngàn, Kim Mạn Ý lòng mang hết sức sung sướng, đang muốn hô bỏ cuộc, đột nhiên Ninh Tiểu Nhàn sờ sờ hà bao uể oải nói. À ta quên, ta không mang nhiều tiền như vậy. Nàng quay đầu hỏi trưởng quỹ đứng bên cạnh, nếu ta không đủ tiền, lần hô giá này làm sao bây giờ? Trưởng quỹ ngơ ngác một chút, mới giờ khóc giờ cười nói, nếu ngài không đủ tiền. Như vậy lần hô giá này không tính toán gì hết. Ninh Tiểu Nhàn ảo não nói. Chẳng lẽ vòng tay này lại bị nàng lấy được à, trưởng quỹ? Đúng vậy, Ninh Tiểu Nhàn thở dài nói. Thật sự rất đáng tiếc, trưởng quỹ, nếu như lại có hang tốt, lần sau đừng quên gọi ta tới đặt trước, lúc đó ta sẽ lập biên lai trước. Nói xong, nàng liền xoay người muốn đi, rốt cục Kim Mạn Ý phục hồi tinh thần lại. Hô to một tiếng, chậm đã, đây không tính toán gì hết, quả thật không tính toán gì hết a hát, Kim đại tiểu thư, ngài la lớn tiếng như vậy làm gì? Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói, tiền của ta không đủ 18 vạn 2 ngàn linh thạch. Ta ra giá dĩ nhiên không tính toán gì hết, Kim Mạn Ý giận dữ, đôi ba đào lớn đầy đặn trước ngực phập phồng, quả thực nói hưu nói vượn, nếu trên người ngươi chỉ có mấy ngàn linh thạch. Còn cùng ta nâng giá mang lên 10 vạn, thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Ninh Tiểu Nhàn cười cười nói, ta làm sao có thể làm chuyện ác như thế? Đưa tay lấy túi chữ đồ từ trong ngực ra, đổ toàn bộ linh thạch bên trong lên bàn để trưởng quỹ và tiểu nhị tới đếm. Chừng 10 vạn linh thạch, rơi trên bàn chồng chất như núi. Hai người đếm hơn nửa ngày, mới báo ra số tiền đếm được là 17 vạn 7 ngàn 100 linh thạch. Quả thực chưa đầy 18 vạn, Ninh Tiểu Nhàn nói, quả nhiên chưa tới 18 vạn đâu. Đành phải lấy giá Kim Tiểu Thư đưa ra làm chuẩn. Dứt lời, nàng lập tức thu linh thạch vào. Tiền trong túi đựng đồ của nàng chỉ có số đó. Nàng mới dám báo giá như vậy. Kim Mạn Ý cười lạnh nói, chậm đã, đồ trên người của ngươi lấy ra. Chẳng lẽ không 5.000 linh thạch, ai bảo ta là người từ địa phương nhỏ tới, trên người một nghèo hai trắng, hoàn toàn không thể gom góp đủ 5.000 linh thạch. Ninh Tiểu Nhàn nhún vai nói, ta còn chưa xác định mua cũng coi như không rời tay mua bán. Kim Mạn Ý nói, nếu như thế, vậy ta cũng, lời còn chưa dứt đã bị Ninh Tiểu Nhàn ngắt lời, lại muốn nói trong tay không mang tiền, ngươi là đại tiểu thư tế thế lâu. Cùng người chạy ra từ chỗ nghèo như ta không giống nhau nha. Thiên Châu lâu đến bây giờ cũng chỉ nhận thân phận Kim Mạn Ý nhưng không biết Ninh Tiểu Nhàn là người tiên tông nào. Vậy nên mới nói có khi hào quang trên đỉnh đầu quá sáng cũng không phải chuyện tốt. Một bên trưởng quỹ và tiểu nhị trông mong nhìn Kim Mạn Ý. Ninh Tiểu Nhàn đã bỏ cuộc rồi, nếu nàng ta cũng quỵt nợ, hôm nay cái cọc mua bán này chính là một cuộc không vui. Nếu người nơi này ra ngoài tuyên truyền nàng mua đồ trả không nổi tiền. Không chỉ có riêng tế thế lâu mất mặt mũi đâu, còn phủ Phụng Thiên có quan hệ thông gia. Vừa nghĩ tới khuôn mặt Mịch La thường xuyên mỉm cười, không biết tại sao Kim Mạn Ý lại dùng mình. Sắc mặt nàng xanh hồng biến đổi, cuối cùng vẫn lấy ra túi đựng đồ ném trên bàn. Cầm lấy đi. Mặc dù gần đây nàng ta chi tiêu xa xỉ nhưng bị buộc mua cái vòng tay Hải Loa Châu gấp 10 lần giá tiền cũng cảm thấy ấm ức không chịu nổi. cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu. Ninh Tiểu Nhàn thưởng thức sắc mặt của nàng nói. Đại tiểu thư, ngươi đã kiếm được lời. Đây là vòng tay Hải Loa Châu đầu tiên trong thành Đô Linh trong 10 ngày này. Giờ tất cả thuộc về ngươi rồi. Làm người ta cực kỳ hâm mộ. Trưởng quỹ, ta giúp ngươi hoàn thành một cuộc mua bán lớn như vậy. Quay đầu đừng quên trích phần trăm cho ta đấy. Dứt lời cười dài một tiếng rồi mang theo Cưu Ma rời khỏi đó dưới cái nhìn căm tức của hai tỷ muội kia. Cưu Ma theo Ninh Tiểu Nhàn ra ngoài, nhớ tới sắc mặt hai tỷ muội Kim Thị không nhịn được bĩu môi. Ninh Tiểu Nhàn liếc thấy, quay đầu hỏi, ngươi cảm thấy thú vị? Cưu Ma gật đầu, không sai, cô gái nhân loại kia tu vi thấp như vậy, còn dám khiêu chiến chúng ta, thật sự không biết chữ chết viết như thế nào. Nữ chủ nhân ngài dạy dỗ nàng ta quá nhẹ rồi. Ninh Tiểu Nhàn cười nói. Sau lưng nàng ta là Tế Thế Lâu. Thông gia tương lai là Kính Hải Vương Phủ. Chúng ta đến chúc thọ. Lần này như thế nào cũng không nên vỗ mặt của nàng ta quá ác. Làm cho nàng chảy chút máu xem như trừng phạt nho nhỏ. Như vậy là được rồi. Suy nghĩ một chút lại thở dài nói. Đáng tiếc, vì khiến nàng ta tiêu tiền uổng phí nhưng ta cũng không có chỗ tốt. Chính là nói, hại người không lợi mình không vui vẻ. Vẫn do công lực quá thấp a hát, hừ, lần tới lại gặp chuyện này. Nhất định phải khiến nàng ta chảy máu tới không thể chảy nữa. Giờ này khắc này, nàng hồn nhiên đã quên hành động tranh đoạt của mình vừa rồi với Kim Mạn Ý kỳ thật cũng rất ngây thơ. Tính cách trẻ con của nữ chủ nhân vẫn còn quá nặng. Cưu Ma biết vậy nên giờ khóc giờ cười. Các nàng ai cũng không có chú ý tới. Cưu Ma đã gọi Ninh Tiểu Nhàn là nữ chủ nhân. Sau một phen lựa chọn mua sắm lại gặp phải Nhạc Đệm nho nhỏ xen vào. Chủ tớ hai người không đi dạo nữa. Dứt khoát quay về khách sạn. Chỉ một lúc sau, ẩn vệ du đãng bên ngoài cũng trở về. Một đêm này mới bình yên trôi qua, nàng tốn không ít thời gian bổ sung bài học tu hành mấy ngày hôm trước chưa làm. Tới tận trời tờ mờ sáng mới chợp mắt một lát, kết quả chưa tới một canh giờ. Ngoài cửa đã truyền đến tiếng cốc cốc, Thanh Loan đưa lên một tờ thiếp mời đỏ thẫm, nhẹ giọng hỏi, Kính Hải Vương phủ sai người đưa tới thiếp mời, mời chúng ta qua phủ, thiếp xử lý rất tỉ mỉ. Đại ý là muốn mời khách quý Ninh Viễn Lâu vào phủ nói chuyện. Nếu không chê, chi bằng ở trong phủ chờ tới thọ điền. V.V. Ninh Tiểu Nhàn nhìn xong, cười nói, phân phó xuống, lập tức khởi hành cùng ta đi Kính Hải Vương phủ. Chuyến đi này một nhóm các nàng sau giờ ngọ hôm qua mới thông quan vào thành Đô Linh. Lúc ấy chỉ báo với thủ vệ cửa chính. Kết quả sáng sớm hôm nay Kính Hải Vương Phủ đã đưa thiếp mời đến chỗ bọn họ ở, có thể nói tay mắt linh hoạt. Công việc hiệu suất cao khiến rất nhiều tiên tông cũng phải xấu hổ. Thật không hổ là địa đầu xà nơi này. Nàng biết, hôm qua mình mới vào thành, hôm nay Kính Hải Vương Phủ đã cho mời. Vô hình chung đã lộ rõ lực khống chế của mình đối với thành Đô Linh. Mơ hồ tạo thành tác dụng trấn nhiếp. Cảnh cáo người từ bên ngoài, đừng ở địa bàn của ta làm loạn, cách trương.